Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 35, đạt đến. Có thể đem ngươi vươn tay phải ra tới ta xem một chút sao? Mirage nghe vậy, có chút chống cự, nhưng là do dự một chút sau đó. Nàng vẫn là chậm rãi đem tay trái từ đấu bổng màu đen trong đem ra. Lộ ra là một con giống như dã thú ác ma thủ cánh tay. Thật là kinh người, đem điều này cánh tay lấy ra làm cho xem. Mirage thân thể có chút run rẩy. Cái này cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm cho nhìn. Huống chi là một ngoại nhân. Shiva nhìn một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười an tâm. Quả nhiên, đây là ngươi không cách nào khống chế ngươi ma lực duyên cớ. Quá nhiều ma lực hội tụ ở ngươi tay trái. Quá mức hỗn độn, cho nên ác ma lực lượng hiển lộ ra. Mới phải xuất hiện trạng huống như vậy. Một mặt nói, Shiva bỗng nhiên đánh bắt đầu tay trái. Tay phải ăn bên trên. Có một nhè nhẹ đen nhánh ma lực đang nhảy nhót lấy. Shiva bỗng nhiên bắt được Mirage tay trái. Hạ Mirage giật mình. Không phải, không nên đụng ta tay trái. Shiva lại không thèm để ý chút nào. Không cần sợ hãi. Kế tiếp thả lỏng. Không muốn lại bất kỳ chống cự gì. Bởi vì ma lực của ta ngươi thêm chút chống cự. Không cách nào tiến nhập thân thể của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngài Luffy Man cùng Lizaner hai người đều lo lắng nhìn Mirage. Đối với Shiva cực kỳ cảnh giác. Bang cánh tay của ngươi khôi phục nguyên dạng. Có thể sao? Cánh tay của ta có thể khôi phục nguyên dạng sao? Mirage nghe được câu này. Sắc mặt lập tức có chút kích động. Những lời này như có ma lực một dạng. Để Mirage quên mất tất cả. Nàng nằm mộng cũng muốn khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên có thể. Miễn là đem hội tụ ở trên tay phải lộn xộn bừa bãi ma lực hấp thu hết. Liền sẽ không xuất hiện trạng huống như vậy. Cho nên, người phải buông lỏng. Đừng đối ta có bất kỳ chống cự. Rõ chưa? Nghe vậy, Mirage lập tức hăng hái gật đầu. Hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi phun ra. Shiva ma lực là do chakra chuyển hóa mà đến. Nói cách khác, cùng chakra giống nhau. Trừ mình ra, không cách nào tác dụng với không phải sinh vật. Người khác có chống lại, liền không cách nào tiến nhập. Hơn nữa, sau khi tiến vào, Shiva liền không cách nào khống chế. Thế nhưng, Shiva ma lực từ với hắc ám hình cung duyên cớ. Sau khi tiến vào, có thể phát huy hắc ám thôn phệ lực lượng. Bắt đầu đi, ta chuẩn bị xong. Mirage nhìn Shiva, bình tĩnh nói. Shiva gật đầu, lập tức thực nhẹ nhàng điểm vào Mirage bàn tay phải trong. Trong sát na, một cỗ đen nhánh ma lực dũng mãnh vào của nàng trong lòng bàn tay. Mirage nhất thời cảm giác tựa như một dòng nước ấm dũng mãnh vào cánh tay phải của hắn trong. Nàng dựa theo Shiva nói, không có chống lại, không gì sánh được thả lỏng. Shiva ma lực mới vừa tiến vào Mirage cánh tay phải, chính là tựa như một đầu dã thú hung mãnh một dạng. Lộ ra răng nanh, đem lộn xộn bừa bãi ma lực toàn bộ thôn phệ. Mấy sau đó, Mirage ác ma cánh tay dần nhỏ đi. Sau một lát, biến thành nguyên bản dáng dấp. Mirage ba người cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Khôi phục, Mira tỷ, thực sự khôi phục, tỷ. Thật tốt quá, ba người vô cùng may mắn. Đối với Shiva cảm kích không gì sánh được. Mirage vội vàng hướng Shiva nói lời cảm tạ. Tạ ơn, cảm ơn. Cái kia, gọi Shiva ca thì tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Shiva ca. Mirage mặt bên trên lộ ra đã lâu nụ cười. Nàng cao hứng bừng bừng xem cùng với chính mình tay trái. Siết quả đấm một cái. Sau đó lại buông ra, vô cùng vui vẻ, nhưng là, không đợi nàng vui vẻ, Shiva chính là lên tiếng lần nữa. Chỉ là, đây bất quá là tạm thời. Nếu như ngươi không cách nào khống chế ngươi ma lực, không cách nào khống chế tiếp thu ma pháp, sẽ ở biến trở về nha. À, cái kia, ta đây, phải làm gì? Mirage biến sắc, nàng không muốn lại biến về đi. Ác ma kia tư thế, nàng tuyệt đối không muốn lại biến về đi. Rất đơn giản, học được khống chế ma lực, học được tiếp thu ma pháp. Hơn nữa, không muốn đem ác ma lực lượng coi như là âm gánh. Đây là của ngươi này lực lượng. Ta, lực lượng của ta. Mirage nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Không sai, trong lúc vô tình chiếm được tiếp thu ma pháp, đồng thời tiếp xúc đến ma lực. Đây là của ngươi này ma pháp ở trên tạo nghệ. Ngươi có trở thành mạnh mẽ đại ma đạo sĩ tiềm lực. Đi theo ta thế nào? Ta dẫn ngươi đi ma đạo sĩ nghiệp đoàn. Ở nơi nào, ngươi có thể học được khống chế ngươi ác ma lực lượng là... Vâng, đúng. Cái kia, Fairy Tail. Shiva gật đầu. Không sai. Phải cùng ta cùng đi sao? Nghe vậy, Mirage ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Lập tức gật đầu. Tựa hồ là đạt thành chung nhận thức. Vậy nhờ ngươi, Shiva ca. Không có gì. Ta bất quá vừa lúc gặp gỡ. Tiện tay mà thôi. Hơn nữa, coi như là Shiva không làm như vậy. Mirage đám ba người cũng sẽ đi Fairy Tail. Mà Shiva bất quá là lịch sử dấu vết một cái sen vào già. Không hơn, cứ như vậy, đoàn người tiếp lấy lên đường. Còn bất quá lần này lại gia nhập ba người. Trên đường như trước dạy Eza kiếm thuật, hợp với còn dạy một cái Mirage thể thuật. Thời gian trôi qua, gần 2 tháng thoáng một cái đã qua. Shiva đám người đi tới một cái tên là Magnolia Duyên Hải Thành Trấn. Nơi đây cũng là Fiore Vương quốc hoàn cảnh. Bởi vì tồn tại Fairy Tail cái này ma đạo sĩ nghiệp đoàn mà nổi tiếng. Cái này một ngày, Shiva mang theo một nhóm người đến nơi này. Nhìn đại môn, ta sao đến rồi a? Fairy Tail. Đồng thời, Shiva cũng cảm nhận được. Cái kia lưu lại ở Nhật Thực Chi trên cửa ma lực. Nhận thấy được Nhật Thực cửa trở nên càng phát tràn đầy. Bên ngoài tồn trữ ma lực đã sắp muốn đầy đi ra. Nói cách khác, 791 năm ngày 6 tháng 7, chưa tới mở Nhật Thực cửa thời gian đã đến gần. Cái này cũng bởi vì lấy Shiva cùng Phỉ Thúy công chúa rời đi thời gian. Mang theo mọi người, Shiva lập tức đẩy cửa mà vào. Nhất thời, truyền đến một hồi hoan thanh tiếu ngữ. Quấy dày, kèm theo Shiva đẩy cửa mà vào. Công hội vui cười âm thanh. Hơi ngừng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.